Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube cũng như là kênh MC Tiến Phong ở trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 77 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Ở tập này thì mình sẽ phát trước ở trên ứng dụng Tune FM và buổi tối mình sẽ phát trên YouTube. Thì anh em nào ủng hộ thì có thể nghe trước, muốn nghe trước thì có thể nghe trước ở trên ứng dụng Tune FM nhé. YouTube mình sẽ vẫn phát đều mỗi tối. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 77. Thúc thúc cười cái gì? Chẳng lẽ là vì được làm bạn với cháu nên thúc thúc cảm thấy rất vui đúng không? Huyền Nhi chờ mong nhìn Lâm Phàm. Có lẽ đối với đứa bé mà nói, các nàng cũng có tôn nghiêm của mình, mà cái bậc thang này là tự mình đưa cho. Lâm Phàm nhìn Huyền Nhi trước mặt, cuối cùng cười một tiếng rồi sờ đầu. Đúng vậy, cháu nói không sai, thúc rất hy vọng được làm bạn với cháu. Đối với người bạn nhỏ đáng yêu này, Lâm Phàm vẫn luôn yêu quý. Đương nhiên đây không phải là tập tính của thúc thúc xấu, mà là đồ vật đẹp luôn được người ta yêu thích. Ha ha, cháu biết ngay mà. Huyền Nhi nghe được lời này của Lâm Phàm, nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Cái đuôi lông xù kia ở phía sau đung đưa theo. Giờ thúc đã là bạn của cháu, sau này có thể gọi cháu là Huyên Nhi. Mà thúc cứ yên tâm, cháu sẽ thường thường tìm thúc thúc chơi đùa, cũng không lạnh nhạt với thúc nữa đâu. Huyên Nhi nhìn về Lâm Phàm, khoát tay một cái, sau đó nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Nhìn Huyên Nhi rời đi, khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Nơi đây đã không có chỗ để Lâm Phàm động tâm nữa rồi. Ở bên trong khu rừng rậm này, cổ thú cấp cao rất khó có thể gặp được một con. Tỷ lệ này không thể nghi ngờ giống như là mua vé xổ số bình thường vậy. Cho nên Lâm Phàm muốn rời đi nơi này. Đồng thời Lâm Phàm cũng hiểu bản thân hắn đã giết rất nhiều cổ tộc nên đang bị truy nã. Nếu cứ ở lại chỗ này thì thôn trang sẽ gặp nguy cơ tiềm ẩn. Bây giờ lại có thêm người bạn nhỏ Huyên Nhi này, càng thêm để cho Lâm Phàm xác định một chuyện, nhất định phải rời đi nơi này sớm một chút. Nơi đây vô cùng bình yên, cho nên mình không thể lưu lại ở đây quá lâu được. Tất cả đều lấy cổ tộc làm mục tiêu, trấn áp cổ tộc, tạo cho thế gian này một xã hội hòa bình, coi như thiên ý ở cổ thánh giới đứng về phía cổ tộc. Nhưng Lâm Phàm có lòng tin đem thiên ý cổ thánh giới kéo xuống ngựa. Cao cao tại thượng thì thế nào, không phải thiên đạo ở huyền hoàng giới cũng như vậy sao? Nhưng cuối cùng vẫn bị mình thu phục đó thôi. Ở một gian phòng nho nhỏ nào đó, Huyền Nhi nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, trên khuôn mặt đáng yêu mang về nụ cười. Mình đã có thêm một người bạn mới rồi, thật là tốt biết bao. Huyền Nhi cười ngọt ngào. Ngày hôm sau, khi bình minh vừa lên, Lâm Phàm từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời thôn trang. Hắn rời đi bởi vì hắn không muốn mang tai nạn cho nơi đây. Lúc Lâm Phàm vừa mới gõ cửa ra thì bên ngoài xuất hiện một khuôn mặt tươi cười như là gió xuân ấm áp, thấm đẫm lòng người. Thúc thúc! Huyền Nhi nở nụ cười ngọt ngào, hô, hai tay chắp ở sau lưng, cái đuôi lông xù ở phía sau chịu khó đồng đưa. Thúc có thể mang cháu đi dạo núi được không? Huyền Nhi muốn đi vào trong núi, nhưng ở đó cổ thú rất lợi hại, Huyền Nhi sợ nên không dám vào. Lâm Phàm nhìn Huyền Nhi trước mặt, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó cười cười. Được, không thành vấn đề. Lâm Phàm tạm gác bỏ ý định sang một bên, trong lòng suy nghĩ được rồi, nốt một ngày hôm nay thôi, ngày mai là đi là tốt rồi. Nhìn vẻ mặt khát cầu của Huyền Nhi, Lâm Phàm lại mềm lòng. Một yêu cầu nho nhỏ như thế làm sao có thể không đồng ý đây. Cháu biết ngay mà, Lâm thúc thúc là tốt nhất. Hiện giờ Huyền Nhi vui vẻ ôm bắp đùi của Lâm Phàm, gò má tinh xảo đáng yêu sượt qua bắp đùi của hắn. Lâm Phàm nhìn Huyền Nhi cũng nở nụ cười, nhỏ như vậy đã biết ôm bắp đùi. Chỉ bây giờ là bắp đùi này hơi thô nha, chờ sau này phát triển trở thành ruột kim cương hun khói thì mới có thể ôm thỏa thích được. Người trong thôn thấy Lâm Phàm vui vẻ gọi, mà nhìn thấy Huyền Nhi cũng đang vui sướng đi sau lưng của Lâm Phàm thì cũng nở nụ cười. Huyền Nhi, cháu lại đi nơi nào? Các thôn dân thấy mấy ngày trước Huyền Nhi còn đối xử tệ với tên nhân tộc này mà bây giờ lại theo đuôi Lâm Phàm cũng trêu chọc hỏi. Huyền Nhi nhìn các thôn dân cũng đè đầu lưỡi phấn hồng ra, bày tỏ Huyền Nhi không muốn để ý tới các người. bên trong quần sơn. Lâm Thúc Thúc giỏi quá. Huyền Nhi ngồi ở trên cây cổ thụ, nhìn thấy Lâm Phàm Thúc Thúc một búa bổ ra, liền trúng đầu một cổ thú, vui sướng vỗ tay. Lâm Phàm cười nhạt, Huyền Nhi khiêm tốn một chút, đây chỉ là một đầu của cổ thú cấp thấp mà thôi. Không phải đâu, ở đây mọi người phải hợp lực mới có thể miễn cưỡng giết chết một con cổ thú, nhưng mà Lâm Thúc Thúc lại dễ dàng giết được những cổ thú này, cho nên Thúc rất là lợi hại. Huyền Nhi vỗ tay, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Hiện tại có một khán giả đáng yêu nhìn hắn biểu diễn, quả là còn cầu không được. Đặc biệt khi nghe được thanh âm sùng bái của Huyền Nhi, nội tâm của Lâm Phàm càng không ngừng nở hoa. Huyền Nhi phải khiêm tốn, khiêm tốn biết không? Những con này đều là cổ thú cấp thấp mà thôi, không đáng nhắc tới. Nhớ năm đó Thúc cầm hai lưỡi búa trong tay chém bay xào huyệt của một cổ thú. Lâm Phàm thổi phồng so với người khác càng thêm mãnh liệt, mà Huyền Nhi thì cũng bị Lâm Phàm thổi cho sừng sốt một chút. Nhưng Huyền Nhi lại cực kỳ tin tưởng Lâm Phàm, bởi vậy càng thêm vui sướng vỗ tay. Lâm Thúc Thúc, Thúc thực sự là quá tuyệt vời. Huyền Nhi, cháu có tin Lâm Thúc Thúc không? Lâm Phàm nhìn Huyền Nhi cười hỏi. Có, Huyền Nhi tin tưởng Lâm Thúc Thúc nhất. Huyền Nhi nhìn Lâm Phàm, trong lòng tràn ngập vẻ sùng bái. Vậy thì tốt, bây giờ chúng ta chơi một trò khác chắc chắn sẽ vui hơn. Lúc này đây Lâm Phàm nghĩ đến một biện pháp có thể hấp dẫn cổ thú. Cái gì chơi sẽ vui hơn à? Huyền Nhi nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm vẫy vẫy tay, sau đó Huyền Nhi từ trên cây cổ thụ vui sướng nhảy xuống. Tiếp đó Lâm Phàm chậm rãi nói cho Huyền Nhi biết kế hoạch của mình. Mặc dù tình huống như thế đúng là chưa bao giờ thí nghiệm qua. Ban đầu Lâm Phàm cứ nghĩ Huyền Nhi nhất định sẽ sợ sệt rồi không đồng ý. Đương nhiên Huyền Nhi không đồng ý cũng không sao, bởi vì Lâm Phàm chỉ muốn để Huyền Nhi nhìn thêm chuyện vui thú vị mà thôi. Nhưng mà Lâm Phàm làm sao có thể nghĩ tới Huyền Nhi sẽ gật đầu đồng ý không một chút do dự nào. Điều này làm cho hắn cũng có chút kinh ngạc. Lâm Thúc Thúc, cháu tin tưởng Thúc nhất, huống hồ Thúc là anh hùng, cháu tin Thúc sẽ bảo vệ cháu. Huyền Nhi tròn xoe mắt nhìn Lâm Phàm nghiêm túc nói. Lâm Phàm nhìn Huyền Nhi cuối cùng cũng gật đầu. Đúng vậy, Thúc thề với trời nhất định sẽ bảo vệ cháu thật tốt. Huyền Nhi vui vẻ gật đầu, ôm Lâm Phàm, sau đó hôn lên mặt Lâm Phàm một cái. Cháu rất tin tưởng Lâm Thúc Thúc. Bị một tiểu muội muội hồ tộc đáng yêu hôn một cái, đúng là Lâm Phàm có chút ngượng ngùng. Cô bé đáng yêu như là tiểu đồ đệ của mình vậy. Ngẫm lại phi thăng thượng giới đã được một thời gian, đúng là có hơi nhớ các nàng. Cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Lâm Thúc Thúc, Thúc mau trốn đi, đã đến lúc Huyền Nhi biểu diễn rồi. Huyền Nhi thấy Lâm Phàm ngây người, sau đó vui vẻ lay cánh tay của Lâm Phàm. Được. Lâm Phàm cười cợt, sau đó ẩn thân bên cạnh Huyền Nhi, nhưng trong lòng lại không chắc chắn cổ thú mắc mưu hay không. Ồ, Lâm Thúc Thúc, Thúc ở nơi nào? Huyền Nhi thấy Lâm Thúc Thúc đột nhiên biến mất nghi ngờ hỏi. Đừng sợ, Thúc đang ngay cạnh cháu đây. Lâm Phàm lên tiếng trấn an. Dạ, Huyền Nhi không sợ. Âm thanh sướt mướt rất nhanh lan truyền trong quần sơn. Không thể nghi ngờ, đây chính là một cái mê hoặc, một cái mỹ thực tươi mới đang đợi người ta ăn. Huyền Nhi lau mắt liên tục gào khóc, giống như là một con thỏ lạc đường. Mà theo lẽ bình thường đều sẽ có lão sói xuất hiện, sau đó đem mỹ thực chỉ cần chạm tay là có thể chiếm được nuốt vào trong bụng. À, tại sao lại không có một chút động tĩnh nào? Huyền Nhi lau khóe mắt, lén lén nhìn bốn phía. Lúc này bốn phía vắng vẻ, không hề có một chút động tĩnh. Mà Lâm Phàm đang trong trạng thái ẩn thân, nhìn Huyền Nhi phía trước khóe miệng nở một nụ cười. Đứa nhỏ này nói muốn hành động, xem ra là biết diễn kịch. Công nhận diễn cũng thật là chân thật. Cũng không biết đứa nhỏ này được làm bằng cái gì mà nói muốn khóc liền có thể có nước mắt, quả thực khiến cho người ta vô cùng khâm phục. Vào giờ phút này, Huyền Nhi không ngừng la khóc, đồng thời đề cao âm lượng, từng trận khóc giống rất là bực bất lực vậy. Vèo một tiếng. Vào lúc đó trong bụi cỏ truyền đến một tiếng động, giống như là có thứ gì đó đang ẩn núp ở bên trong, lặng lặng quan sát. Thân thể nhỏ bé của Huyền Nhi khẽ run lên, nhưng nghĩ đến lúc Lâm Thúc đang ở bên cạnh mình thì cũng bình tĩnh lại, sau đó không khỏi lên giọng. Lâm Phàm nhìn bốn phía, khóe miệng lộ ra tươi cười, không nghĩ tới quả nhiên là hữu dụng, đúng là thu hút không ít cổ thú. Chỉ không biết tu vi của những cổ thú này như thế nào. Bất quá không cần suy nghĩ, chắc tu vi cũng không cao, dù sao nơi này chỉ là khu vực biên giới mà thôi. Thúc Thúc, hình như là chúng nó tới rồi.

nếu không ta sẽ đem người nướng lên đấy. Con thỏ tuyết trắng xinh đẹp này bị người ta xách ở trong tay, đầu cũng hơi dựng ngược lên, lộ ra vẻ kinh sợ. Lâm Phạm đem Vĩnh Hằng chi phủ vác lên trên vai, một tay mang theo con thỏ, hài lòng hướng về trong thôn trang. Hôm nay sắc trời tuy rằng còn sớm, thế nhưng ngày mai sẽ phải rời đi nơi này. Lâm Phạm nghĩ nghĩ muốn trêu chọc Huyên Nhi một chút, đồng thời cũng muốn truyền cho nàng mấy môn công pháp. Dù sao cổ thánh giới nguy cơ trùng trùng, rất khó nói sau này sẽ không xảy ra chuyện gì. Trên cao ba vòng mặt trời chói chang chiếu rọi, Lâm Phạm đắc ý đi trong rừng núi khẽ hát. Làm sao lại? Lâm Phạm nhìn thấy cảnh tượng trước cửa sơn trang, vẻ mặt nhàn nhã kia đột nhiên biến thành trắng xám, cả người giống như là bị choáng váng, cứ đứng im ở cửa thôn. Trước cổng vết máu loang lổ, phía trong khói lửa không ngớt, ở trên từng căn phòng ốc đơn giản dính đầy vết máu. Sắc mặt của Lâm Phạm ngưng lại, không bước nhanh hơn đi vào bên trong. Thôn trang giống như bị người đánh cướp vậy, hỗn loạn như ở nơi hoang dã. Chỉ có từng bộ thi hài nằm dày đặc trong thôn trang. Khuôn mặt mỗi người đều rất quen thuộc, vẫn bình thường cười nói với Lâm Phạm, thế nhưng lúc này đã biến thành từng bộ thi thể. Lúc này Lâm Phạm thấy trước mắt có một bộ thi thể. Cỗ thi thể này không phải ai khác, chính là trưởng thôn. Lâm Phạm lập tức lao lên. Trưởng thôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng tiếc trưởng thôn đã chết rồi. Trên khuôn mặt già nua vẫn còn mang theo một chút tức giận, ở ngực có một vết thương, nhìn thấy mà giật mình, máu tươi đã sớm khô cạn. Cổ tộc! Lâm Phạm siết chặt nắm đấm, nhất thời sắc mặt ngừng lại. Còn Huyên Nhi đâu? Lúc này Lâm Phạm cuống cuồng đứng lên, sau đó tìm kiếm khắp nơi. Ngàn vạn lần đừng có xảy ra sự tình gì nha Huyên Nhi! Trong lòng Lâm Phạm gào thét, tìm lại từng bộ thi thể. Không phải, còn có hy vọng. Ở đây cũng không có hy vọng, ta cần một tia hy vọng nhỏ thôi cũng được. Thân thể Lâm Phạm run rẩy, bởi vì hắn quá đau lòng mà con thỏ nhỏ bị Lâm Phạm mang theo tứ chi rãy rụa, hắn cũng không có để ý. Đối với Lâm Phạm lúc này mà nói, mục tiêu duy nhất chính là tìm được Huyên Nhi. Không có Huyên Nhi, cháu đang ở nơi nào? Lâm Phạm nhìn thôn trang trống rỗng, gào thét lên. Nhất định đã bị những tên cổ tộc này mang đi. Còn có hy vọng. Lâm Phạm nghĩ đến Huyền Nhi đáng yêu như vậy, những tên cổ tộc kia hẳn sẽ không lại đùng hạ sát thủ. Những hy vọng xuất hiện trong đầu của Lâm Phạm càng ngày càng nhiều, cũng làm cho Lâm Phạm tin tưởng hy vọng là chính là thực sự. Không được, nhất định phải mau đuổi theo, nếu không sẽ thực không còn kịp nữa. Lâm Phạm lập tức xoay người, chuẩn bị hướng về phương xa chạy đi. Lâm thúc thúc! Ngay khi Lâm Phạm bay đến hướng phương xa đuổi theo, một âm thanh nhỏ bé yếu ớt đột nhiên truyền ra từ trong đống cỏ bên cạnh. Huyền Nhi! Lúc này Lâm Phạm mừng rỡ, lập tức đem cỏ khô đẩy ra. Chuyện này không thể! Giờ khắc này trong đống cỏ khô vàng kia không ngừng có máu tươi chảy ra. Lâm Phạm biến sắc mãnh liệt lắc đầu, càng đẩy nhanh cỏ ra, đến khi nhìn thấy tình cảnh ở bên trong thì cả người Lâm Phạm đều chết lặng. Một nửa thanh đao xuyên qua thân thể ốm gầy kia của Huyền Nhi, máu tươi vẫn đang chảy ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Lâm Phàm ngước nhìn hư không, hai mắt lặng lặng nhắm lại, không thể tin được tất cả những thứ mình nhìn thấy là thực sự. Lâm thúc thúc! Khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu tràn ngập linh khí của Huyền Nhi giờ khắc này trắng bệch, nước mắt to như là hạt đậu ào ào chảy. Già già để cháu trốn ở chỗ này không được lên tiếng, nhưng Huyền Nhi đau quá. Khuôn mặt nhỏ bé của Huyền Nhi bị máu tươi nhiễm đỏ, hàm răng cắn môi giống như là đang nhẫn nhịn đau đớn. Tại sao lại như vậy? Lâm Phàm nhìn dáng dấp Huyền Nhi lúc này, nội tâm kiên định quán cũng bị thương không ngất. Lực lượng sinh mệnh bàng bạc của Ngô Đồng thần thụ đột nhiên hướng về trong cơ thể Huyền Nhi quần quận truyền vào. Thế nhưng sinh mệnh lực lượng đến bên trong cơ thể Huyền Nhi ở trong chớp mắt lại phân tán ra, hòa vào bên trong trời đất. Lâm thúc thúc, Huyền Nhi rất kiên cường, tuy rằng rất đau, thế nhưng Huyền Nhi không có lên tiếng. Cháu có phải rất lợi hại hay không? Hai con mắt linh động của Huyền Nhi dần dần mất đi thần quang, chậm rãi đóng lại. Lợi hại? Huyền Nhi rất lợi hại. Lâm Phàm cảm giác nội tâm của mình rất đau đớn. Sự đau khổ này đã cực kỳ lâu không có trải qua. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn luôn ham muốn trở nên mạnh mẽ chính là vì không muốn chịu sự đau khổ này. Lâm thúc thúc, chúng ta là bằng hữu. Cạch một tiếng, cánh tay nhỏ yếu ớt kia muốn chạm đến gò má của Lâm Phàm, nhưng cuối cùng giống như diều đứt dây, vậy mà vô lực buông xuống. Một tia thần quang cuối cùng trong mắt của Huyền Nhi lúc này cũng đã tiêu tán. Huyền Nhi, Lâm Phàm giờ khắc này sắp nổi bão rồi. Một cô bé đáng yêu như thế này, sao lại chỉ có một cuộc sống như vậy? Mẹ nó, cổ tộc, lão tử không diệt toàn tộc các ngươi, thề không làm người. Đinh, bạo tăng sức mạnh ẩn giấu, hiệu quả trong vòng một ngày. Lúc này hệ thống tăng sức mạnh được mở ra. Trong rừng núi truyền đến từng hồi âm thanh khiến cho người kinh sợ. Một đám cổ tộc đi ở trong rừng, khí tức làm cho người ta sợ hãi tỏa ra tứ phía, khiến một số cổ thú ẩn núp ở trong bóng tối run như cầy sấy, không dám thò đầu ra. Không nghĩ tới không tìm được tên nhân tộc kia, thay vào đó lại tìm được một thôn trang. Một tên cổ tộc thân thể cao to, khuôn mặt cực kỳ xấu xa, lộ ra nụ cười dữ tợn, trong tay mang theo một túi đồ vật. Những đồ vật này chính là từ trong thôn trang cướp đoạt được. Cảm giác một đào đem những con run dế này chấm thành hai khúc, quả thực là rất hưng phấn. Chỉ là tu vi chúng đều quá yếu, căn bản chẳng có chút thử thách nào. Một tên cổ tộc khác liên tục cười lạnh. Đối với việc tàn sát những thôn dân này, hắn đã quá quen thuộc, giống như là cơm bữa vậy. Không biết hắn đã tiêu diệt bao nhiêu sinh linh của các chủng tộc đại thiên thế giới rồi. Tên nhân tộc này không biết đã chạy đi đâu. Nếu như bắt được hắn, nhất định phải ăn thịt hắn, uống máu hắn. Nữ nhân dực tộc vừa rồi quả nhiên là có dã tính, chỉ là thân thể thực sự quá yếu, mới mấy lần đã chết rồi. Thập phu trưởng đại nhân thực là lợi hại, một đào chém chết trưởng thôn kia. Đối với tiểu đội gồm 10 tên cổ tộc này mà nói, đi qua chỗ nào thì không chờ một ngọn cỏ, giết sạch, cướp sạch. Dẫn đầu đám cổ tộc này chính là một tên thập phu trưởng, nhận được mệnh lệnh đến đây đuổi bắt tên nhân loại kia. Đáng tiếc ở bên trong mảnh rừng cây này, ngoại trừ tìm bất ngờ tìm được thi thể của đồng bọn, còn lại thì gì cũng không có tìm được. Mà ở trong rừng tìm vài ngày lại phát hiện một thôn trang. Chuyện này với bọn chúng mà nói là một sự tình vui vẻ. Tên nhân loại kia nếu như gặp phải thập phu trưởng đại nhân, nhất định sẽ sợ đến tè ra quần. Lời của tên thị vệ cổ tộc vẫn còn chưa nói xong thì trong nháy mắt một lưỡi búa xuyên thấu hư không, đem hắn bổ nát. Cảnh tượng này khiến cho bọn cổ tộc nhất thời kinh hãi. Người nào? Đầu lĩnh thập phu trưởng nhìn thấy lưỡi búa phá không mà tới, sắc mặt cũng đại biến, cảnh giác nhìn xung quanh. Thập phu trưởng ở đằng kia. Lúc này một tên cổ tộc nhìn thấy phương xa có một bóng người liền hô lên. Cổ tộc thập phu trưởng nhìn bóng người phương xa kia, khẽ cau mày, sau đó hắn bắt đầu cười lớn. Tự nhiên dẫn xác tới cửa, nhân tộc thực sự gan hùm mật gấu hay sao mà dám giết người của cổ tộc ta? Tên thập phu trưởng nhìn bóng người ở phương xa, lạnh giọng nói ra. Mà những tên cổ tộc còn lại vừa nghe thập phu trưởng nói, nhất thời trong lòng mừng rỡ. Nhân tộc, hóa ra hắn chính là gia hỏa mà cấp trên hạ lệnh truy sát. Nhân tộc, người mau bó tay chịu trói, bằng không bản đại nhân sẽ nuốt sống người. Tên cổ tộc thập phu trưởng lớn tiếng nói ra. Oanh một tiếng, ngay lúc đó bóng người xa xa đằng kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn chúng. Ta sẽ khiến các người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lâm Phàm chưa bao giờ phẫn nộ giống như là ngày hôm nay. Những đồ vật của mấy tên cổ tộc cầm trong tay đó đều là đồ vật của các thôn dân. Nhân tộc, chỉ bằng ngươi? Lúc này một tên thị vệ cổ tộc nhìn Lâm Phàm lớn tiếng quát mắng. Phốc một tiếng, một đạo hàn quang thoáng hiện. Ngay lập tức tên thị vệ cổ tộc đang nói chuyện tứ chi gãy nát, một dòng máu đen phun ra. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở bên trong đất trời. Sắc mặt cổ tộc thập phu trưởng ngừng lại, đột nhiên một quyền đánh ra một quyền. Làm can! Một quyền của cổ tộc thập phu trưởng mang theo uy thế vô cùng đánh vào thân thể của Lâm Phàm. Nhân tộc người quá mức kiêu ngạo, hôm nay người sẽ phải hối hận. Cổ tộc thập phu trường nhìn thấy một quyền của mình trúng đích nhất thời trong lòng đại hỉ. Nhưng chỉ trong chớp mắt sau đó, hắn lại biến sắc. Làm sao có khả năng? Phốc một tiếng, một đạo hàn quang chợt hiện lên. Cánh tay đen nhánh cổ tộc thập phu trưởng kia đột nhiên bay lên trời, máu tươi màu đen phun ra đầy đất. Ngươi! Lúc này bọn thị vệ cổ tộc nhìn thấy trong vòng một chiêu thập phu trưởng đã bị đối phương chém đứt mất cánh tay, thì hiện lên vẻ mặt kinh hãi. Nhưng đối với chiến sĩ cổ tộc dũng mãnh thiện chiến mà nói thì không bao giờ có chuyện lùi bước, nên rất nhanh lấy lại tinh thần. Ngày hôm nay các ngươi một tên cũng đừng mong rời đi được. Lâm Phàm nhìn những tên cổ tộc này, trong lòng đã không còn một tia muốn chơi đùa cùng chúng, mà là muốn đem bọn chúng từng tên chém giết. Phốc một tiếng, cánh tay của ta, chân của ta, nhân tộc đáng ghét, ta liều mạng với ngươi. Tu vi Lâm Phàm bây giờ nghiền ép cả tiểu đội này, coi như là tên thập phu trường thì Lâm Phàm cũng không có để vào mắt. Lúc này trong rừng núi diễn ra tình cảnh vô cùng kinh khủng, từng tiếng gào thét khốc liệt truyền ra khắp nơi trong hư không. Nhân tộc, người có bản lĩnh giết ta đi. Cổ tộc thập phu trưởng lúc này sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ 10 người dĩ nhiên là không địch lại đối phương, chỉ có một người. Hơn nữa tên nhân tộc này đem tứ chi của bọn hắn toàn bộ chém đứt, để bọn hắn trở thành cây gậy sống. Muốn chết thì cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Phàm những tên cổ tộc trở thành cây gậy đẫm máu, khóe miệng cũng chợt nở ra nụ cười. Lúc này Lâm Phàm đột nhiên nhảy lên một cái, thân hình tiến nhập vào trong trạng thái ẩn thân, sau đó lặng lặng chờ đợi. Cổ tộc thập phu trường không hiểu tên nhân tộc này tại sao lại đột nhiên thả bọn họ, nhưng vào lúc đó cổ tộc thập phu trường đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt biến thành vô cùng hoảng sợ. Nhân tộc, người giết chúng ta đi. Bọn họ thân là cổ tộc nên các cổ thú không dám xuất hiện trước mặt của bọn họ, nhưng bây giờ là bị như vậy, cổ thú làm sao còn sợ hãi. Nhất thời từng tiếng giống giận từ trong núi truyền tới. Giết các ngươi như vậy cũng tiện nghi các ngươi. Ngày hôm nay ta sẽ để cho các ngươi nếm thử mùi vị bị cổ thú cắn xé. Lâm Phàm cười gần nói. Mà lúc này từng con cổ thú tản ra khí tức hung ác xuất hiện ở trước mặt của đám cổ tộc này. Đối với những con cổ thú này, mùi máu tanh khiến cho bọn chúng mẫn cảm. Không! Thời khắc này một đám cổ thú hung tàn đột nhiên hướng về những tên cổ tộc từ từ tiến tới. Các ngươi đều đáng chết. Lâm Phàm nhìn tình hình ở phía dưới cũng cười lớn không ngừng. Thời điểm một đầu cổ thú sắp đem một tên cổ tộc cắn nuốt, Lâm Phàm một búa phát ra đem hắn đánh chết. Đinh, chúc mừng đánh giết cổ tộc thập phu trưởng. Đinh, phát động hệ thống tăng phúc. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 1 vạn. Đinh, chúc mừng thăng cấp tu vi địa thiên vị trung kỳ. Lâm Phàm nhìn hình dáng của tên cổ tộc này, trong lòng cuồng tiếu. Huyền Nhi, an tâm đi, thúc thúc sẽ báo thù cho con. Trong thôn trang bị hủy diệt, từng cái bia mộ dựng đứng trong thôn trang. Xung quanh bia mộ của Huyền Nhi tràn ngập hoa tươi, thôn trang đã từng rất náo nhiệt, và lúc này là an tĩnh rất nhiều. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, bầu trời thôn trang nhìn xuống, từng tòa bia mộ phía dưới kia cười nhạt. Huyền Nhi, các người còn muốn nằm ở đó tới khi nào? Bóng người trôi nổi trong hư không nhẹ nhàng giống như là ảo ảnh vậy. Mà nếu như Lâm Phàm đứng ở đây lúc này thì tuyệt đối sẽ bị hình ảnh trước mắt làm cho khiếp sợ. Một cái bia mộ bắt đầu run rẩy, sau đó từng thôn dân vốn đã chết đi từ trong các bia mộ bỏ ra. Huyền Nhi từ trong hố đất nhảy ra, nhìn quần áo bẩn thỉu có chút không vui, chu mỏ một cái, sau đó hơi lắc người một chút cho bụi trong nhà mắt tiêu tan. Sư phụ. Huyền Nhi thấy bóng người trong hư không cũng vui vẻ bay đến bên người đối phương. Thế nào, nhớ nhung Lâm thúc thúc lắm đúng không? Nữ tử nhìn đồ đệ của mình lộ ra một nụ cười nhạt. Sư phụ, Lâm thúc thúc là người tốt, tại sao lại lừa hắn? Lâm thúc thúc khẳng định rất thương tâm. Huyền Nhi bĩu môi có chút không vui nói. Nữ tử liếc mắt nhìn Huyền Nhi, sau đó nhìn về phía phương xa mà không hề trả lời. Thế nhưng trong lòng liên tục cười lạnh. Tiểu tử, để ngươi tự cao tự đại quá rồi, không cho ngươi chút động lực thì ta cảm thấy có chút không ổn. Chỉ là nữ tử không nghĩ tới người này lại quan tâm tới đồ đệ của mình như vậy, đúng là có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng như thế này cũng tốt. Nếu nói mình chính là hy vọng, vậy thì phải làm nhanh một chút, thành tích đến đây đi. Bộ dáng bây giờ còn chưa đủ nhìn. Thời gian một ngày sau, tiểu đội cổ tộc thập phu trường tất cả đều bị Lâm Phàm chém giết ở đây. Mùi tanh hôi của máu tươi chảy ròng ròng ở trên mặt đất bốc lên. Cổ thú xung quanh Lâm Phàm bị khí tức ở dưới làm cho sợ hãi, lặng lẽ rút lui. Thế nhưng bây giờ tâm linh của Lâm Phàm đang cuộn trào mãnh liệt, một cơn lửa giận đọng lại ở trong lòng. Hắn cần hung hăng phát tiết. Lâm Phàm cầm vĩnh hằng chi phủ trong tay, đứng ở bên quần sơn, nhìn về phía phương xa mờ ảo. Hiện tại trong lòng hắn hối hận sâu sắc. Tất cả những thứ này đều là tự trách mình. Rõ ràng biết mình đã bị cổ tộc truy nã, nhưng vẫn còn chờ ở trong thôn trang này, là do chính mình hại chết bọn họ. Một vệt cầu vồng dài phá rỡ toàn bộ cả thiên địa, hướng về phương xa bỏ chạy. Lâm Phàm từ trên thân cổ tộc tìm thấy được một tờ bản đồ. Phía trước chính là một tiểu quân của cổ tộc. Phẫn nộ động lại trong lòng, hắn phải đem toàn bộ cổ tộc đã biết chuyện này chôn cùng. Bây giờ có hệ thống hỗ trợ, tuy nói chỉ có thời gian một ngày, thế nhưng hắn muốn mượn cái này để nhanh chóng thăng cấp. Như vậy mới nắm bắt được chắc chắn. Nhưng mà một đường đi tập kích bất ngờ, sửng sốt không gặp phải cổ tộc, sao có thể có chuyện đó? Theo Lâm Phàm, cổ thánh giới không phải là thiên hạ của cổ tộc sao? Làm sao một thời gian dài như vậy, thế nhưng một người của cổ tộc đều không thấy? Bình thường thời điểm không muốn gặp, từng người lại giống như là cầu xuất hiện vậy. Nhưng khi thời điểm muốn gặp, từng người lại biến mất. Bây giờ hệ thống giúp đỡ như vậy, theo Lâm Phàm chính là nhiều lần kinh nghiệm hơn nữa còn là rất nhiều. Nếu như đánh chết cổ thú cấp thấp, căn bản không thêm được bao nhiêu kinh nghiệm. Bởi vì tu vi sự có sự chênh lệch, theo kinh nghiệm ảnh hưởng thực sự rất nhiều. Cổ tộc trên cảnh giới địa thiên vị mới là cái Lâm Phàm muốn gặp được nhất. Lâm Phàm trôi nổi trong hư không, nhìn mặt đất bao la này, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Lão tử là nhân tộc, ai muốn tới giết ta? Một tiếng gào thét này giống như là tiếng sấm rền vang vậy, vang vọng cả thiên địa. Thế nhưng mặc cho Lâm Phàm kêu gào, xung quanh vẫn như cũ, vô cùng yên tĩnh, vẫn không có một âm thanh nào. Khuôn mặt Lâm Phàm ngưng đọng lại. Không thể chờ được nữa, nếu đã như vậy thì thăng cấp ngay ở trong chiến đấu. Lâm Phàm không biết ở tiểu quân kia có bao nhiêu cổ tộc, thế nhưng hắn căn bản không sợ. Bởi vì chỉ có những mạng người ti tiện này của cổ tộc mới có thể tiêu trừ được tức giận trong lòng của hắn. Trong nháy mắt, Lâm Phàm lần nữa biến mất ngay tại chỗ, đi tiếp phương xa kia. Nhưng ngay khi Lâm Phàm rời đi, một đám người xuất hiện ở trong hư không. Nhà ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một nữ tử đẹp khuynh đức khuynh thành nhìn Lâm Phàm muốn đánh tới hướng kia, hai con mắt khiến lòng người nhộn nhạo, có chút co rụt lại, không hiểu cái tên này đến tuột cùng là muốn làm cái gì. Sư phụ, Lâm Thúc Thúc sao vậy? Huyền Nhi cảm thấy lừa gạt Lâm Thúc Thúc như vậy, sau này Lâm Thúc Thúc sẽ không còn yêu Huyền Nhi nữa. Huyền Nhi mơ hồ đáng yêu lôi nữ tử linh lung tơ lụa kia nói ra. Mà lúc này trưởng thôn của thôn trang đầu tóc trắng xóa, tuy có chút xanh xao nhợt nhạt, thế nhưng tinh khí so với Lâm Phàm lúc trước muốn nhìn ra càng thêm mạnh mẽ. Bây giờ nhìn thấy dáng dấp của Lâm Phàm như vậy thì trong lòng có chút lo lắng. Hắn cảm thấy đại nhân này làm như vậy là có chút không ổn thỏa. Thế nhưng hắn chỉ là thuộc hạ, cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của đại nhân. Nữ tử nhìn Huyền Nhi nhẹ nhàng vỗ đầu. Huyền Nhi là đang trách sư phụ sao? Huyền Nhi không có. Huyền Nhi vội lắc đầu nói ra. Giờ phút này trong lòng nữ tử có chút nghi hoặc, cái tên này rốt cuộc nó muốn làm gì? Sau khi phá thì dựng lại, không phá được thì không dựng được. Muốn lấy một chuyện nhỏ để cho hắn nhìn thẳng vào thế giới này, từ đó biết rõ chính là mình còn quá yếu. Nhưng khi nhìn tên này dáng dấp cấp bách như vậy, thật giống như là đang muốn làm chuyện gì đó. Cổ thánh giới chia làm 8 khu vực, mà 8 khu vực này bị bắt đại tối cao của cổ tộc cai quản. Mà có một khu vực bị cai quản chính là do tuyên cổ nắm giữ. Sau đó tuyên cổ biến mất, tự nhiên như là rắn mất đầu. Thế nhưng vạn năm qua đi, sớm đã có đấng tối cao mới. Tuy so sánh sức mạnh của đấng tối cao kia cùng với 7 vị khác có chút yếu thế, nhưng vẫn không thể coi thường được. coi như hắn xuất hiện ở khu vực này cũng cần phải cẩn thận từng ly từng tí một, bằng không gây nên tranh luận, hậu quả khó mà lường trước được. Đại nhân, phía trước có hình như là một tiểu quân của cổ tộc. Lúc này vị trưởng thôn có vẻ mặt xanh xao kia nói rằng. Hả? Nữ tử sắc mặt sững sờ. Dương Khôn, ý ngươi là gì? Trưởng thôn Dương Khôn nhìn nữ tử kia cũng không quá chắc chắn. Đại nhân, đây chỉ là suy đoán của ta. Được rồi, không cần nghĩ nữa, cái này không có khả năng. Thế gian không có người ngu như vậy. Đằng kia tuy chỉ là một tiểu quân của cổ tộc, thế nhưng trong đó cổ tộc có hơn triệu người rồi, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nữ tử lập tức phủ nhận, chuyện như vậy tuyệt đối không có khả năng. Sư phụ, cùng đi xem có được hay không? Huyền Nhi không muốn Lâm Thúc Thúc bị thương. Huyền Nhi lung lay tay mảnh mai của nữ tử, nũng nịu nói. Được. Nữ tử gật gật đầu. Hiện tại Lâm Phàm một đường điên cuồng muốn tập kích, cuối cùng cũng thấy được tiểu quân đóng ở phía trước. Nơi đóng quân này dường như là có chút giống với vương triều huyền hoàng giới vậy. Tường thành cao to vây quanh tứ phía. Lúc này Lâm Phàm cảm nhận được một luồng tinh lực xông tới. Luồng tinh lực này là từ trong doanh trại kia vọt tới. Trên thành tường đen nhánh kia vết máu loang lổ, đồng thời treo rất nhiều thi thể của những tộc khác, dường như là đang tuyên cáo với thế gian cổ tộc chính là chủ thể, mà những chủng tộc khác chỉ là như cá nằm trên thớt chờ đợi bị làm thịt thôi. Bên trong nơi đóng quân kia, từng trận gào thét, những tiếng rên thê thảm, những tiếng hét chói tai vang vọng cả hư không. Cho dù Lâm Phàm ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể nghe rõ ràng được. Đó là âm thanh của những tộc khác, bọn họ ở trong đó chịu đủ mọi ngược đãi. Nghe đến những âm thanh này, trong nội tâm của Lâm Phàm liền nghĩ tới bóng dáng của Huyền Nhi. Mặc dù chính mình không thấy được dáng dấp lúc bọn Huyền Nhi bị người cổ tộc hành hạ tới chết, thế nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được. Nhất định là vô cùng thống khổ. Uống! Thân thể Lâm Phàm xoay tròn, một đám lửa đột nhiên được phóng ra, giống như là sao băng bao bọc bởi lớp hỏa diễm, phá vỡ thiên địa. Oanh một tiếng, Lâm Phàm từ trên không trung hạ xuống, đứng trên ngoài tường thành, nhìn tiểu quân cổ tộc trước mặt. Trong lòng Lâm Phàm không có một tia sợ hãi, bởi vì trong nội tâm có một nguồn sức mạnh đang chống đỡ hắn. Cổ tộc, đều ra đây nhận được cái chết cho ta! Thanh âm của Lâm Phàm rít gào, giống như là bão táp cuồng phong quấn sạch đến toàn bộ doanh trại cổ tộc. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, trong tay càng cầm càng chặt vĩnh hằng chi phủ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng mà đối với Lâm Phàm mà nói, đó đều là những người nhát gan tự tìm kiếm cho mình một cái cớ mà thôi. Ai đang làm cản? Trong chớp mắt, ở trong doanh trại, một thanh âm bá đạo đột nhiên truyền tới. Oanh một tiếng, đại địa lay động, cổng thành vĩ đại ầm ầm mở ra. Một loạt người cổ tộc đen thui từ cổng thành theo thứ tự đi qua, giống như là một đàn châu chấu đi ra vậy. Những hung thần ác sát của cổ tộc trình thể trật tự đứng dưới tường thành, phóng tầm nhìn tới. Khi tức hung tàn phóng ra, giống như là một chùm sáng bỗng nhiên xông lên tận trời cao. Lâm Phàm đứng ở đó cũng phải nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi. Lúc này từ trong đám cổ tộc kia, một tên cổ tộc thân thể cao to từ trong đó đi ra. Tên cổ tộc này so với những tên cổ tộc khác cường đại hơn rất nhiều, toàn thân không ngất khí tức cuồng bạo, mà khi nhìn thấy một bóng người phía trước cũng cười lớn không ngừng. Ta chính là bách phu trưởng của cổ tộc Cổ Đào. Một tên nhân tộc như ngươi vậy mà cũng dám làm cản sao? Quả thực đã chán sống rồi. Cổ Đào nhìn tên nhân tộc trước mắt cũng cười lớn không thôi. Mà giờ khắc này, những người ẩn giấu ở trong không trung đang trợn tròn mắt. Tại sao lại như vậy? Nữ tử đờ đẫn nhìn Lâm Phàm, nàng không nghĩ tới tên này dĩ nhiên lại tìm đến cổ tộc mà liều mạng. Đây rốt cuộc là muốn ngốc tới trình độ nào mới có thể làm như vậy chứ? Chỉ cần đã có đầu óc bình thường một chút, tuyệt đối sẽ không làm ra các loại chuyện như thế này. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.